Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. 511. Ha Lăng Già, Dịch, Quỷ Bệnh Nhọt Đỏ. Kệ: Xích Sang Quỷ Độc Tâm Hỏa Thịnh, Đại Chúng Tăng Già Tác Yết Ma, Nguyện Biện Phật Sự Cầu Chân Trí, Ái Tác Pháp Vụ Chánh Giác Thành. Nghĩa là: Quỷ nhọt đỏ tâm độc lửa mạnh, Đại Chúng Tăng Già Tác Yết Ma, nguyện làm Phật sự cầu thật trí, thích làm việc pháp thành chánh giác. Giảng giải: Ha Lăng là quỷ bệnh nhọt đỏ. Quỷ nhọt đỏ tâm độc lửa mạnh. Tại sao bệnh nhọt này là màu đỏ? Vì quỷ này lúc ban đầu chẳng biết lúc làm người, làm ngựa, làm bò thì tánh nóng giận rất lớn, tâm lửa mạnh, họ chết về bệnh tâm lửa. Vì chết vì bệnh này nên họ có bản lãnh khiến cho người khác cũng sinh bệnh nhọt đỏ giống nhau, khiến cho người linh tánh hao mòn từng chút từng chút. Còn tà tánh thì dần dần tăng thêm, chánh tánh thì mất đi. Chánh tánh suy thì tà tánh thịnh, tà tánh suy thì chánh tánh thịnh. Chánh tánh tức là trí huệ, tà tánh tức là ngu si. Hoặc giả có người không đồng ý, nói: Lão Tử nói rằng đại đạo phế có nhân nghĩa, trí huệ xuất có đại nguyện. Pháp sư, ngài giảng chẳng hợp với Lão Tử. Vậy thì bạn đi học với Lão Tử, không cần theo tôi học. Kỳ thực, bạn không thể thâm nhập nghiên cứu trong đạo lộ, không thể đạo thính đồ thuyết. Đại chúng tăng già tác yết ma, quỷ bệnh nhọt đỏ tâm lửa mạnh. Vậy làm thế nào bình tâm lửa? Một người không được, phải nhờ sức lực của mười phương tăng, để làm yết ma thế cho người bệnh sám hối. Yết ma tức là chiếu theo Phật chế, tuyên cáo việc quan trọng ba lần, gọi là tam phiên yết ma. Sau đó y chiếu quy cụ tác pháp, tựa như lập pháp, ba lần đọc thông qua. Tại sao vậy? Vì không dùng quy cụ, không thành vuông tròn. Nguyện làm Phật sự cầu thật trí. Làm yết ma tức là nguyện làm tất cả sự việc của Phật giáo và y Phật chỉ thị mà học pháp, cầu trí huệ chân thật. Tại sao phải cầu trí huệ? Vì quỷ bệnh nhọt đỏ lúc tại nhân địa ngu si, nóng giận quá lớn, tâm lửa mạnh mà chết bởi ngu si. Hiện tại phải nhờ mười phương tăng làm pháp yết ma, làm Phật sự thì căn lành của họ sẽ thành thục, sẽ có thể giác ngộ, sửa lỗi làm mới, cải ác hướng thiện. Thích làm việc pháp thành chánh giác. Thích làm việc pháp tức là không lười biếng, khóa lễ sớm tối, quá đường đều phải tùy hỷ đại chúng, đi đứng đều phải giữ quy cụ giới luật. Ở trong tùng lâm không thể xuất chúng, tiêu dị hiện kỳ, mà còn phải tất cung tất kính, chí thành khẩn thiết thì mới có thể thành chánh giác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Tam kỳ tu phước huệ, bách kiếp chủng tướng hảo. Tu lâu như vậy, hiện tại bạn tu mới 2 ngày rưỡi mà muốn khai ngộ, bèn cho rằng mình có công đức, đó là nằm mộng phát cuồng. Cơ sở của bạn chưa tốt, nói đến công phu gì, chứng ngộ đều là gạt người. Người thật có công phu sẽ không khoe khoang đức hạnh của mình với người khác. Trong bất cứ trường hợp nào cũng đều mai danh ẩn tích, không xuất đầu lộ diện, không thể tiêu dị hiện kỳ, duy ngã độc tôn. Nhưng thích làm việc pháp chẳng phải việc của mình, chẳng phải mình muốn làm gì thì làm. Bạn làm pháp của bạn, tôi làm pháp của tôi, đây gọi là lìa khỏi đại chúng. Chẳng hợp chúng thì làm sao nói đến hòa hợp tăng? Do đó thích làm việc pháp thành chánh giác, bao quát không lười biếng, giải đãi, tánh tình nhu hòa, không nổi nóng, không chướng ngại người khác, tất cả làm được như pháp có thứ lớp. 512. Du Sa Đát Ra, dịch: quỷ con nít bệnh nhọt. Kệ: Tiểu nhi sang quỷ thai độc xâm, nghiêm tịnh tỳ ni giới luật tân, diệu thuật khôi phục thanh tịnh thể, ly cấu trừ tham hiện pháp thân. Nghĩa là: quỷ nhọt con nít thai độc xâm, nghiêm tịnh tỳ ni giới luật mới, diệu thuật khôi phục thể thanh tịnh, lìa cấu trừ tham hiện pháp thân. Giảng giải: câu chú này là quỷ nhọt con nít. Câu ở trước có liên quan tâm lửa, câu này có quan hệ đến nước. Quỷ nhọt con nít thai độc xâm, đây có sự quan hệ với thai giáo. Nếu cha mẹ tâm dâm dục nặng, sinh con ra dễ mắc đủ thứ bệnh nhọt. Do đó, khi người nữ mang thai thì người nam ở riêng. Truyền thống cổ xưa, khi người nữ mang thai thì về nhà mẹ đẻ. Nếu đã mang thai, nam nữ vẫn không giữ quy củ, làm loạn xà ngầu thì con nít sẽ cảm nhiễm thai độc, vì tinh hoa của nam nữ căn bản có chứa độc tố. Khoa học còn chưa nghiên cứu ra chất độc này. Hiện tại khoa học đều đang phát triển bên ngoài, chẳng phải trên trời mà là dưới đất, không đi nghiên cứu bản thân thể con người của khoa học. Đây gọi là hướng ngoại truy cầu. Cách đây mấy ngày, tôi có nói chuyện với một vị khoa học gia không gian. Anh ta có chức vị quan trọng trong Bộ Quốc phòng. Tôi hỏi anh ta: các anh chỉ đi lên trời hoặc dưới đất nghiên cứu vũ khí giết người, nhưng anh không nghiên cứu trong thân thể của mình có sức đề kháng ra sao, khiến cho bức xạ hạch tử không làm hại anh. Đây như hướng ngoại truy cầu, cho đến hết thuở vị lai, cầu xa lắc xa lơ không có bờ mé. Anh khoa học gia đáp: tôi học khoa học đã nhiều năm, chưa từng nghe qua luân lý này. Anh ta cảm thấy rất mới lạ. Tôi lại nói: anh đừng ngại, hãy nghiên cứu khoa học bên trong thử xem. Nếu thật biết thì tất cả khoa học đều đón nhận mà giải quyết. Bên trong chẳng minh bạch mà cứ hướng ngoại tìm cầu thì thủy chung là bỏ gốc tìm ngọn. Vì nam nữ chẳng giữ quy củ, cho nên con nít sinh ra thân đầy nhọt độc, nhi đồng kém trí huệ đến như thế nào. Một số y học đối với lý luận này đều là gãi ngứa ngoài chiếc giày. Chân chánh nguồn gốc là nam nữ không giữ quy củ, nhất là thanh thiếu niên nam nữ hút độc, dùng ma túy hoặc thuốc á phiện. Bản thân của chúng đều hồ đồ điên đảo, cho nên sinh ra con cái không có trí huệ. Bác sĩ còn không biết nguồn gốc nhân tố ở đâu. Đây là nhân tố hiện tại rất nhiều đứa trẻ kém trí huệ bị bệnh thần kinh, tàn phế, bại liệt. Bản thân cha mẹ không bình thường, sinh ra con cái đương nhiên cũng không bình thường. Vì bất chánh thì quả sẽ bất chánh. Nhân như vậy thì quả như vậy, sự việc rõ ràng ở trước mắt. Con người còn bịt tai ăn cắp chuông, không chịu thừa nhận. Thai độc rất là lợi hại, không dễ gì trị, cho nên tâm dâm dục hại chết tất cả con người. Nếu người không có tâm dâm dục, căn bản sẽ không sinh bệnh nhọt ngâm dâm và tất cả nhọt độc không sạch sẽ. Vấn đề đối với bản thân con người, một khi tột cùng chẳng thông, cứ hướng cầu bên ngoài, còn ăn nói hồ đồ. Nghiêm tịnh tỳ ni giới luật mới. Nghiêm tịnh tỳ ni tức là phải giữ giới luật. Trước kia bạn không giữ giới luật là cũ, bây giờ giữ giới luật là mới. Tơ hào cũng không thể phạm, trong tâm vọng niệm cũng không được khởi lên. Nghiêm tịnh tỳ ni tức là không khởi một tâm niệm dâm dục. Nếu tâm khởi lên niệm dâm dục thì chẳng có nghiêm tịnh tỳ ni. Bạn coi thường giới luật tức là cũ, bạn coi trọng giới luật tức là mới. Diệu thuật khôi phục thể thanh tịnh. Bạn hay giữ giới luật tức là diệu thuật, sao lại phải cầu bên ngoài? Giữ giới luật tức là không sai nhân quả. Thế nào gọi là không sai nhân quả? Tức là bạn đừng có rơi vào không, cũng đừng có rơi vào có. Bạn rơi vào không, đây là bát không nhân quả. Rơi vào có vẫn là sai nhân quả. Trong Chứng Đạo Ca của Vĩnh Gia Đại Sư có nói rằng: khoác đại không bát nhân quả, mãn mãn đảng đảng chiêu ương hòa, khí hữu trước không bệnh diệt nhiên, hoàng như tị nịch nhi đầu hỏa. Nghĩa là: đắm ngoan không bát nhân quả, bừa bãi rối ren càng thêm hòa, Bỏ có nếu không bệnh vẫn nguyên, khác nào trốn nước sa vào lửa. Người thể hội pháp thâm sâu thì sẽ không bác vô nhân quả. Họ sẽ không lỗ mãn, bừa bãi rối ren. Phật cũng không sợ, ma cũng không sợ. Nói rằng, tôi cũng là Phật, Phật cũng là tôi. Tôi cũng là ma, ma cũng là tôi. Ăn nói hàm hồ, đây gọi là hồ đồ không rành. Như Trư Bát Giới nuốt trừng quả nhân sâm, bèn đi hỏi Tôn Ngộ Không. Anh Tôn, quả nhân sâm mùi vị như thế nào vậy? Tôn Ngộ Không đáp, chính mày ăn, sao lại phải hỏi tôi? Khoác đạt không, người bát vô nhân quả, cảm thấy gì cũng đều chẳng có. Trên không có Phật đạo có thể thành, dưới không có chúng sinh có thể độ. Họ dám chửi Phật mắng tổ, không sợ trời, không sợ đất. Chân lý mù tịch, lỗ mãn, ngang tàn, bướng bỉnh. Đây đã là sai, lại càng sai. Loại người này lỗ mãn ngang tàn, họ biết nếu như họ mắng Phật thì Phật cũng không thể lập tức cắt lưỡi của họ xuống, không thể lập tức khiến cho họ xuống địa ngục, cũng là việc tương lai. Tương lai làm kẻ câm cũng rất tốt, tỉnh khước rất nhiều phiền não. Quả nhiên tương lai họ đi làm người câm, bỏ có nếu không. Bạn không cần cái có này, lại chấp trước vào cái không, vẫn như nhau. Vẫn như trốn nước sa vào lửa, giống như trốn nước mà chạy vào trong lửa vậy. Cho nên chúng ta phải hồi quang phản chiếu từng giờ từng phút. Đừng có truy cầu bên ngoài, đi tìm bên ngoài, dù bạn có tìm bao nhiêu, cũng đều là của người ta. Sao bạn không khai quật châu báu của mình vốn có? Trước khi chưa chứng được bốn trí, đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, thành sở tác trí, có nói gì cũng đều là giả. Nếu chứng được đầy đủ bốn trí rồi, thì dù bạn mắng người cũng là thật. Phải thân tự chứng được cảnh giới nào đó, đừng có khoe đức hạnh của mình nói tôi khai ngộ như thế nào, tôi chứng quả như thế nào, vân vân. Phàm là loại người này đều là giả không thật. Bạn nghe được người này nói chuyện, nói tới nói lui đều là khen mình chê người. Người này xong phim rồi đó. Phải từ tâm hạ khí, cung kính tất cả. Mà cung kính thì phải từ trong tâm phát xuất, chẳng phải giả dối trước mặt. Phải trong ngoài như một, tâm chân thật, nói lời chân thật, hành vi chân thật. Như vậy mới là giữ giới luật, tức là nghiêm tịnh tỳ ni, mới là đắc được diệu thuật. Tất nhiên đắc được bản thể thanh tịnh thì cũng không có quỷ bệnh nhọt con nít. Lìa cấu trừ tham hiện pháp thân. Cấu là gì? Tức là tình tình ái ái. Dâm dục là pháp nhiễm ô. Lìa cấu tức là lìa khỏi pháp ô nhiễm này, tâm dâm dục này. Trừ tham tức là trừ tâm dâm dục. Các vị có thừa nhận hay không? Tôi cũng nói như thế. Khi nam tìm nữ, nữ tìm nam, đặc biệt rất chí thành khẩn thiết, ai cũng phá hoại không được. Nếu sức lực tin Phật mà có thứ tâm chí thành này thì sớm sẽ thành Phật lâu rồi. Cho nên Khổng Tử có nói rằng: tôi chưa thấy háo đức như háo sắc vậy. Nam nữ là tâm tâm niệm niệm muốn nói tình nói ái, nhưng không có người nào có thể tâm tâm niệm niệm nói Phật, nói pháp, nói tăng. Nếu bạn dùng thứ tâm này để cầu Phật pháp, có sự khẩn thiết như vậy thì bạn sớm đã thành Phật lâu rồi, không đợi đến hôm nay. Có thể giảng cao hơn một bậc, đây là: người trong cuộc thì mê, kẻ bàn quan thì rõ. Khi làm người thì bạn mê, đến khi bạn mất đi thân người thì mới giác ngộ, nhưng đã quá muộn, sao hối hận không kịp nữa. Đây cũng là đạo lý Diễn Nhã Đạt Đa đi tìm đầu. Có một buổi sáng sớm nọ, Diễn Nhã Đạt Đa dậy soi gương, bèn phát thần kinh nói: cái đầu của tôi chạy vào trong gương rồi, cái đầu của tôi đâu rồi? Bị điên lên, chạy đi khắp các con đường, gặp người bèn hỏi: cái đầu của tôi chạy đi đâu mất rồi? Chạy đi khắp các nơi tìm đầu, còn cho rằng mình rất bận rộn, chẳng phải là điên đảo chăng? Đây thật là đáng thương, tức là phát cuồng. Nhưng nếu cuồng tâm mà hết, hết tức là bồ đề. nếu tâm cuồng của bạn dừng lại, một khi dừng lại thì sẽ chuyển thành bồ đề, tức thời giác ngộ. 513. Ta na yết ra. Dịch: quỷ điên cuồng. Kệ: hút độc phục dược phát điên cuồng, hồ ngôn loạn ngữ tự xưng vương. Bát vô nhân quả phi tinh phụ, ngũ bộ pháp chủ trấn bát phương. Nghĩa là: hút độc uống thuốc phát điên cuồng, ăn nói hồ đồ tự xưng vương. Bát vô nhân quả yêu tinh nhập, năm bộ pháp chủ trấn tám phương. Giảng giải: hút độc uống thuốc phát điên cuồng, câu chú này là chỉ quỷ điên cuồng. Tại sao có quỷ điên cuồng? Vì có người điên cuồng. Nếu không có quỷ điên cuồng thì cũng không có người điên cuồng. Cho nên quỷ nhờ sức người, người nhờ sức quỷ, hỗ tương trợ giúp. Bạn thấy người điên cuồng họ chẳng màng, chẳng lo gì hết, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Người Mỹ nói tiếng Tàu gì cũng đều chẳng sợ, cho rằng mình là ông trời, là Phật, là tổ tông. Sự điên cuồng này cũng có một luồng oán khí bên trong. Điên cuồng chẳng phải chỉ là một thứ, mà là có rất nhiều, tới 8 dạng 4.000 thứ. Lúc tôi ở tại Đông Bắc Trung Quốc đã từng thấy qua một dạng điên cuồng. Nói ra đây cũng đều là do nhân quả. Có gia đình nọ sinh ra 2 người con gái. Cô con gái lớn được 17 tuổi thì đi theo bạn trai, bèn có thai đã lớn. Tư tưởng của người xưa rất là bảo thủ, chẳng giống như nước Mỹ bây giờ rất cởi mở đâu. Cha của cô ta rất là nóng tính, nói: việc này có thể nhẫn thì gì chả nhẫn được, làm gì chưa cưới hỏi mà có con, đâu có lý này. Bèn trừng trị cô ta. Vì ông ta say rượu, do đó ông ta với cô con gái út đào một cái hố chôn sống cô con gái lớn. Đây là giết một người mà thành 2 mạng người. Từ đó về sau, oán khí oan hồn của cô chị nhập vào cô em. Quỷ lớn và quỷ nhỏ liên hợp với nhau, khiến cho cô ta điên cuồng. Điên cuồng như thế nào? Cô ta chạy ra đường, đi về trước 3 bước thì lùi về sau 2 bước, đi khắp nơi nói với mọi người rằng: mày có biết tao là ai không? Tao là tổ tiên của nhà mày. Hoặc là: tao là lão gia trong nhà của mày. Hoặc là: tao là tổ tông 3 đời nhà mày. Có cha của họ chết, cô ta bèn nói: tao là cha của mày. Cô ta đi khắp nơi mạo xưng. Thực tế, người khiến cho cô ta điên cuồng là chị của cô ta và đứa con trong bụng của cô ta, cùng nhau đến đòi mạng cô ta. Bà của cô ta say rượu thì cô ta cũng say rượu, cho nên chôn sống cô ta. Ba của cô ta chết rồi thì báo ứng rơi vào trên thân của người em gái. Có người giới thiệu tôi đi đến độ cho cô ta. Một số người vẫn không biết cô ta đã giết người chị. Lúc đó tôi tuổi còn trẻ, chẳng biết tốt xấu gì, vì cô ta mà trị, trị như thế nào. Lập tức trên trán cô ta mọc ra một cái sừng dài khoảng 2 tấc, giống như sừng bò, bất quá do thịt hình thành. Tôi có một đệ tử quy y, trên đầu cũng có một nhục kế lớn cỡ quả cam. Trước kia cô ta vốn là con đà bối, giống như con ngang, nhưng cô ta thường niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Có một lần nọ bị ngã nhào, đáng lý ngã sấp nhưng lại ngã ngửa. Bạn nói có kỳ lạ chăng? Đầu của cô ta mọc ra một vật, do đó bèn đến hỏi tôi rằng: cái này có đáng sợ không? Tôi nói: nhục kế mà sợ gì, đây là con niệm Phật có sự cảm ứng. Cô ta nghe rồi cũng cảm thấy rất vui. Nhưng hơn 20 năm qua, vật đó trên đầu cô ta càng dài ra, đầu lại thêm đầu, cảm giác chẳng dễ chịu, bèn thỉnh tôi nghĩ cách gia trì cho cô ta. Tôi bèn nói với cô ta: con giữ nó thì càng tốt, còn so với người khác nhiều hơn một phần. Nhưng cô ta chẳng có nhiều nơi như thế, lúc ngủ cũng rất bất tiện. Tôi gia trì cho cô ta chẳng bao lâu. Một ngày nọ, khi cô ta làm việc ở nhà bếp, nhục kế bị vỡ, chảy ra khoảng 1 tô nước trà. Sau đó cô ta đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bèn nói chẳng có độc. Cô ta nói: đương nhiên chẳng có độc, vì đã hơn 20 năm nay tôi cũng chẳng chết. Tại sao hay bị điên cuồng? Vì người đó hút độc, hút thuốc phiện, điên điên đảo đảo, cho rằng mình đã thành Phật, thành tiên. Thời xưa rất lâu xa đã có cây gai. Người hút cây gai rồi thì cảm thấy nhìn thấy thần, gì cũng nhìn thấy được, cho rằng mình hay giỏi, cho nên bị điên cuồng. Ăn nói hồ đồ tự xưng vương. Ăn nói hồ đồ tự xưng là hoàng đế, tự xưng mình là Phật, nói mình có tam sơn ngũ nhạc gì đó, loại cửu hầu tiên sinh. Kỳ thật đây là hầu tinh, ngưu tinh, mã tinh, điểu quy tinh đang tác quái. Kẻ ngu chẳng minh bạch, bèn nói đây là Bồ Tát khai nhãn, có ngũ nhãn lục thông, đây đều là bắn đại pháo, nổ. Tôi có một vị đệ tử, suốt ngày đến tối muốn thần thông, nên nghe trong hư không có âm thanh kêu anh ta ăn đại tiện. Người đó chuyên tin mật lạc nhật ba. Ôi, đây là do tôi dạy đệ tử, vì tôi làm sư phụ mà không biết dạy người, nên hằng không cũng chẳng không. Bác vô nhân quả yêu tinh nhập. Tại sao không sợ nhân quả? Vì họ có yêu tinh nhập. Yêu tinh tức là hồ ly tinh, xà tinh, trăng tinh, hoàng thử lan tinh, những ngư quỷ xà thần này đều là yêu tinh. Khi chúng thấy người đó có tố chất điên cuồng thì chúng bám vào thân họ, trợ giúp họ. Ví như Lư Thắng Ngạn bị ma quỷ nhập, làm vần thì có chim rùa theo. Người này chuyên môn đi lường gạt tiền tài, sắc đẹp. Nếu anh ta hành dâm với người nữ thì người nữ đó từ từ cũng sẽ làm chim rùa, trở thành quyến thuộc của anh ta. Ở nước Mỹ thì có Chinons, Rochanis, cho nên yêu ma quỷ quái đều muốn lập mối quan hệ với người để phan duyên, để tăng thêm thế lực của chúng. Năm bộ pháp chủ trấn tám phương. Như vậy phải làm thế nào? Bạn tụng trì chú Lăng Nghiêm thì năm bộ pháp chủ và năm bộ diệu pháp trấn tám phương, tất cả yêu ma quỷ quái đều lão thật. 514. Tỳ sa dụ ca. Dịch: quỷ bệnh hủi nhọt. Kệ: cổ độc xương quyết lại sang anh, vọng tưởng tạp niệm tà dâm thành, kiên trì tụng độc thiên thần hộ, giải không đốn giác thông tương ưng. Nghĩa là: bùa ngải tung hoành hủi nhọt bướu, vọng tưởng tạp niệm tà dâm thành, kiên trì độc tụng thiên thần hộ, giải không sớm ngộ thông tương ứng. Giảng giải: bùa ngải tung hoành hủi nhọt bướu. Bùa ngải là một trong những thứ tà thuật. Đạo nhân Mao Sơn của Trung Quốc cũng hay bỏ bùa ngải. Còn có những thứ quỷ đuổi thay chết trở về, chúng niệm chú đối với người chết, có thể kêu người chết đứng dậy đi bộ. Bạn xem có đáng sợ chăng? Bỏ bùa ngải tức là họ bỏ một chút đồ vật, hoặc kêu bạn ăn, hoặc kêu bạn nhìn, hoặc kêu bạn làm gì đó, đều có thể trúng bùa ngải của họ. Tung hoành tức là lợi hại, có thể kêu người trên thân bệnh nhọt dài và hủi. Ông Dư Đông Tuyền người Hồng Kông bị người ta bỏ bùa ngải, trong bụng đầy dãy trùng, bác sĩ lấy ra cũng lấy không hết. Đây là từ vọng tưởng tạp niệm và trong tư tưởng tà dâm chiêu lại mới có thứ quả báo này. Mọi người nên nhớ phải giữ gìn chánh niệm, cho nên nói: vọng tưởng tạp niệm tà dâm thành, kiên cố độc tụng thiên thần hộ. Đừng có tà tri tà niệm, phải có chánh niệm kiên cố, đừng có nghĩ tưởng lung tung thì thiên thần sẽ bảo hộ bạn. Giải không sớm ngộ thông tương ứng. Khi bạn tụng niệm chú Lăng Nghiêm thì thứ ma quỷ này chúng cũng sẽ cải ác hướng thiện, nghiệp chướng của bạn và chúng cũng sẽ tiêu trừ. Hổ tương thông với nhau, hổ tương không còn oán hận, cho nên giải quyết được vấn đề này. Cho nên nói thông tương ứng. Lợi ích tụng niệm chú Lăng Nghiêm nói không hết được, hiện tại chỉ nói một chút chút trong trăm phần mà thôi. Kỳ thật sự lợi ích không cách chi để nói. 515. A Kỳ Ni. Dịch: quỷ lửa độc. Kệ: hỏa độc quỷ sùng xí nhiên hung, nhiệt liệt tình dục nhật dạ công, tụng trì linh diệu thanh lương cú, tai tiêu phần thối hộ pháp ủng. Nghĩa là: quỷ lửa độc thiêu đốt rất mạnh, tình dục hăng hái làm ngày đêm, tụng trì linh văn vi diệu này, tiêu tai cháy sạch hộ pháp ủng. Giảng giải: quỷ lửa độc thiêu đốt rất mạnh. Hai câu chú này, một là lửa, một là nước, hôm nay muốn hợp lại giảng. Lửa là thuộc dương, nước là thuộc âm, một là quỷ dương, một là quỷ âm, một là quỷ nam, một là quỷ nữ. Nhưng trong dương lại có âm, trong âm lại có dương. Đây chỉ là một sự biến hóa, giống như người nữ nếu háo sắc, có tâm dâm dục thì sẽ biến thành quỷ lửa độc. Người nam có tâm dâm dục thì sẽ biến thành quỷ nước độc, hỗ tương biến hóa. Tuy nói là quỷ mẹ nước độc, ở đây cũng có quỷ nam, chẳng phải chỉ riêng quỷ mẹ. Nhưng dùng quỷ mẹ làm đứng đầu, người nam nên gọi là quỷ công, quỷ công nước độc, một mẹ một công. Nhưng ở trong quỷ nam này cũng có mẹ, quỷ nữ. Như vậy chẳng phải là loạn chăng? Chẳng phải loạn. Tóm lại, người nữ háo sắc sẽ biến thành người nam, người nam háo sắc sẽ đi làm thành người nữ. Đây là biến hóa. Vì nói họ quá hoan hỷ, quỷ nước dùng mẹ nước làm lãnh đạo, quỷ lửa độc thì do quỷ công làm lãnh đạo. Nhưng tuy là nói như vậy, vẫn là có nam, có nữ. Có lúc họ hỗ tương hợp tác với nhau, có lúc lại hỗ tương công kích với nhau. Công kích như thế nào? Giống như người lúc bị nóng, hốt nhiên bị lạnh. Đó là quỷ nước độc công kích quỷ lửa độc. Khi lửa thối lui rồi, quỷ lửa độc đến nơi khác trải độc. Quỷ nước độc bèn đến phá hoại quỷ lửa độc. Do đó có bệnh nhân lại bị lạnh. Do đó, khi người bị gió, có lúc lạnh lúc nóng. Lúc lạnh là quỷ độc đến trải độc, lúc nóng là quỷ lửa độc đến trải độc. Hai con quỷ này hợp tác với nhau. Tại sao lại làm hai con quỷ này? Vì tâm dâm dục quá lợi hại. Tại sao câu chú phía sau chưa nói lạnh? Vì bản tánh của nước là lạnh, bản tánh của lửa là nóng. Phía trước biết là nóng, phía sau nên biết là lạnh. Tối nay giảng hai quỷ nước lửa này rất có ý nghĩa. Thiêu đốt rất mạnh, giống như bị lửa thiêu mạnh. Nếu ai có thứ bệnh này mà sinh bệnh nhọt, lại vừa nóng, đầu cũng rất đau, đây là bị lửa độc thiêu đốt. Tình dục hăng hái làm ngày đêm. Tại sao hay có thứ quỷ lửa độc này? Vì sự nhiệt tình quá lợi hại. Tình dục giống như lửa dục đốt thân, loạn hành dâm dục, cho nên người nam biến thành quỷ nước độc, người nữ biến thành quỷ lửa độc. Vì dâm dục quá mãnh liệt, cho nên âm dương điên đảo, chẳng tự nhiên. Tụng trì linh văn vi diệu này, sự vi diệu như sự mát mẻ. Bạn tụng trì câu này thì lửa sẽ thiêu đốt sạch, tai nạn đều sẽ tiêu trừ. Tiêu tai cháy sạch hộ pháp ủng, hộ pháp tam bảo đều đến ủng hộ bạn. Do đó mới nói hộ pháp ủng. Chẳng phải chúng làm hộ pháp để ủng hộ tam bảo, mà là hộ pháp của tam bảo đến ủng hộ bạn. Hộ pháp chứ chẳng phải pháp hộ. Khi nói đông nói tây phải nhận thức đề mục này. Chỗ này là chỉ hộ pháp đến ủng hộ người có bệnh. 516 Ô Đà Ca. Dịch: quỷ nước độc. Kệ: thủy độc quỷ mẫu quyến thuộc ác, phiên giang đảo hải thương lãng ba, kim cang long thần hộ lương thiện, hóa hiểm vi di niệm Phật Đà. Nghĩa là: quỷ mẹ nước độc quyến thuộc ác, dời sông lấp biển nổi sóng lớn, kim cang rồng thần hộ lương thiện, chuyển hung hóa cát niệm Phật Đà. Giảng giải: quỷ mẹ nước độc quyến thuộc ác. Quyến thuộc của chúng rất ác, vì tánh tình của chúng âm hiểm, cho nên hay muốn khiến người chết đuối, chết chìm. Đây đều là quỷ nước độc đang tác quái. Dời sông lấp biển nổi sóng lớn. Loài quỷ nước độc này so với lửa độc còn lợi hại hơn, âm độc so với dương độc càng mãnh liệt hơn. Nếu độc quá lợi hại thì sẽ làm thành núi lở, biển gào, tạo thành các thứ tai nạn. Nếu hay thành tâm tụng trì chú Lăng Nghiêm thì sẽ cảm động thần Kim Cang đến hộ trì bạn. Những bài kệ này tuy là tôi viết ra, nhưng tôi giảng cũng chẳng phải tùy tiện, muốn nói gì thì nói, phải thật đầy đủ con mắt chọn pháp, tức trạch pháp nhãn, mới có thể nói hợp vừa tốt. Đây là xem bạn có giới định huệ hay không. Kim cang rồng thần hộ lương thiện. Nếu người có căn lành, thường làm việc thiện, thì kim cang rồng thần sẽ đến hộ trì bạn. Chuyển hung hóa cát niệm Phật Đà. Trách nhiệm của kim cang rồng thần là ủng hộ người lương thiện, chẳng màng quỷ nước độc nổi sóng, nổi gió như thế nào. Nếu bạn có căn lành thì cũng sẽ chuyển hung hóa cát, vượt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn nhờ quá khứ có căn lành, đã từng làm việc thiện, đã từng niệm Phật, sẽ cảm động đến kim cang rồng thần đến cứu bạn. Vì rồng thần là cai quản về nước, nếu bạn bị nước độc thì Ngài sẽ đến trợ giúp bạn. 517. Mạc ra bệ ra. Dịch: quỷ nữ chết. Kệ: đố kỵ sân khuể lượng trách hiệp, biến hóa mạc dò độc túy ma, tấn lôi phong nhiệt trợ oai ngược, âm hồn phiêu đảng phó hoàng sa. Nghĩa là đố kỵ sân hận lượng hẹp hòi, biến hóa khó dò độc ma túy, sấm sét gió mạnh thêm ác liệt, âm hồn trôi dạt đâu mặc kệ. Giảng giải: chú Lăng Nghiêm mỗi một câu đều có sự linh cảm, đều có công năng biến hóa khó dò, đều có nhân quả tuần hoàn báo ứng hàm chứa bên trong. Chúng ta phải nhận thức triệt để mỗi một câu chú Lăng Nghiêm. Đây mới là chân chánh minh bạch Phật Pháp và tâm ấn của Phật. Các vị hãy nghĩ xem, Ngài A Nan là tỳ kheo, bị ngoại đạo dùng chú Phạm Thiên mê hoặc, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói chú này để cứu Ngài về không bị mê mất bản tánh. Chú Phạm Thiên này giống như hiện tại Lư Thắng Sâm, loại lâm dân, sống theo anh ta hưng yêu tác quái, dùng tay trị bệnh sờ người tầm bậy, vân vân. Cũng vì dùng tay sờ người này mà làm cho tâm người không lão thật. Những thứ này chú Lăng Nghiêm có nói đến, đó là yêu tinh nhập vào người. Minh bạch chú Lăng Nghiêm là chuyên môn phá những thứ pháp thuật này. Con người một khi trúng ma quỷ này thì thần hồn điên đảo, không làm chủ được nữa mà nghe theo lời ma quỷ. Do đó, Phật Thích Ca Mâu Ni tại hóa thân của Ngài nói chú này, sai Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dùng chú này đến cứu Ngài A Nan trở về từ trong nhà của nữ ma đang già. Chúng ta nghiên cứu đoạn nhân duyên này thì phải biết chú Lăng Nghiêm là như thế nào. Đố kỵ sân hận lượng hẹp hòi. Câu chú Lăng Nghiêm này là quỷ nữ chết. Quỷ nữ này lúc còn sống thì chuyên đố kỵ, sân hận, tâm lượng rất là hẹp hòi. Biến hóa khó dò, độc ma túy. Vì tánh tình của cô ta cũng biến hóa khó dò, miệng thì nói lời tốt nhưng hàm ý rất thâm độc, như là thuốc ma túy, làm cho thần trí của bạn không thanh tịnh. Cô ta cũng giống như thuốc độc, cũng giống như rượu và hút nha phiến, khiến cho ý chí của bạn tiêu trầm, chẳng còn sáng suốt. Sấm sét gió mạnh thêm ác liệt. Cô ta giống như sấm sét gió mạnh, giúp thêm ác, trợ giúp cho hành vi thêm ác liệt. Âm hồn trôi dạt đâu mặc kệ. Khi còn sống thì như thế, chết rồi thì âm hồn trôi dạt, tâm vẫn không ngừng gây ra bão tố, tạo thành đủ thứ tai họa để hại người. Đây là ác tập khí từ lúc còn sống, sau khi chết vẫn còn tiếp tục. 518. Kiến Đa Ra. Dịch: từ thiện chủ. Kệ: thiên thần địa kỳ hộ nhân gian, ký lục thiện ác chánh bất phiên, tâm từ bi nguyện hóa quần phẩm, đồng chứng vô sinh học thánh hiền. Nghĩa là thiên thần địa thần hộ nhân gian, ghi chép thiện ác đúng không sai, tâm từ bi nguyện hóa quần sinh, đồng chứng vô sinh học thánh hiền. Giảng giải: kiến Đa Ra dịch ra là từ thiện chủ. Ở trước nói về quỷ nữ chết, chết rồi tác oai tác quái. Thiên thần địa thần hộ nhân gian, có âm cũng có dương. Dương là chỉ thiên thần, địa thần và thần gió. Thần gió là cai quản quỷ nữ phát cuồng. Thiên thần địa thần có phải như thế chăng? Tôi là cô giọng ngôn, các vị thì cô giọng thính. Quỷ nữ chết đợi thiên thần địa thần ngủ nghỉ rồi thì chúng nổi sóng nổi gió tác quái. Khi có sự động tĩnh thì thiên thần địa thần tỉnh dậy, có phải vậy chăng? Tôi không có gì chứng minh cho các vị, tôi chỉ giảng nghĩa thôi. Các vị làm thần thì đừng có ngủ. Làm quỷ nổi sóng nổi gió, cát bay đá chạy, cây ngã bật gốc, thứ oai phong này rất là lợi hại. Lúc đó thiên thần đại khái cũng cảnh tỉnh. Tuy thiên thần đang nhập định ở đó, nhưng ngài quản thiện ác ở nhân gian một chút cũng không lơ là. Ghi chép thiện ác đúng không sai, chủ trì công đạo không thêm gì chút nào. Tâm từ bi nguyện hóa quần sinh. Tại sao ngài phải như vậy? Vì ngài có tâm từ bi nguyện. Thần tại sao làm thần? Vì thuở xưa tại nhân địa cũng đã từng bị quỷ nữ chết hại, cho nên phát nguyện: nếu tôi gặp được quỷ nữ chết thì tôi phải giáo hóa chúng. Đối với chúng sinh có nhân duyên, muốn phát tâm từ bi và tâm nguyện thương trời xót người đến giáo hóa họ. Đồng chứng vô sinh học thánh hiền. Chúng sinh có nhân duyên, chúng ta đều phải giáo hóa, khiến cho họ đồng chứng vô sinh pháp nhẫn, đồng sinh Phật đạo, học tập mô phạm của bậc thánh hiền. Những gì tôi giảng, các vị tốt nhất là đừng nhớ, hãy quên hết đi. Hằng ngày nghe đều là cái này, nghe tới nghe lui làm cho lỗ tai khó chịu, đều là kêu người làm điều tốt. Giống như trước kia có người nói, sư phụ giảng tới giảng lui đều là tham, sân, si, kêu người đừng tham, đừng sân, đừng si. Tôi nói, bạn trừ được chưa vậy? Nếu bạn không trừ được, thì đương nhiên tôi phải nói 5 lần 7 lượt, giống như 6 đại tông chỉ. Không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không lợi mình, không nói dối. Các vị mỗi người phải thực hành 6 đại tông chỉ thì tôi không cần nói. Bạn không thực hành, không làm được thì đương nhiên tôi phải nói. 519 Akara. Dịch: quỷ hoành tử. Kệ: phi tai hoành họa ly nạn dông, vô minh thác nhân chiêu tội ương, đại từ tâm độ chư não khổ, diệu thuật chân cứu hóa cát tường. Nghĩa là phi tai hoành họa mắc nạn chết, vô minh sai nhân chiêu tội ương, đại từ tâm độ cát não khổ, diệu thuật cứu độ hóa cát tường. Giảng giải: phi tai hoành họa mắc nạn chết. Phi tai hoành họa là gì? Vốn không nên có mà bạn có, chẳng phải thuộc về bạn mà bạn lại có được. Vốn bạn không nên chịu mà bạn phải chịu. Hoành họa đến một cách bất ngờ, tức là tai nạn. Có người uống rượu bị thùng rượu bằng gỗ ngập rượu chết. Đây có phải là hoành họa chăng? Ăn gà bị mắc nghẹn xương gà mà chết. Đây có phải là tai nạn chăng? Như Tống Tử Văn ăn thịt một con gà, bị mắc nghẹn một cái xương gà ở cổ họng, không xuống được mà lấy ra cũng không được. Còn có sự thắt cổ chết, ném xuống biển chết, tai nạn lửa chết, nước ngập chết, bị gỗ đập chết, bị đá đập chết, bị đất chôn sống, đều gọi là hoành tử. Gặp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chết một cách bất ngờ đều gọi là hoành tử, cũng gọi là gặp nạn mà chết. Vô minh sai nhân chiêu tội ương. Tại sao phải thọ thứ quả báo này? Đây là phải tính ngược lại 3.000 năm về trước, hoặc là một vạn năm, không nhất định được. Đều do một niệm vô minh ban đầu mà sai nhân quả, cho nên gặp tội ương hoành tử. Đại từ tâm độ các khổ não. Người trầm luân ở trong biển khổ không dễ gì thoát khỏi. May mắn gặp được chư Phật Bồ Tát đại từ bi tâm phổ độ, cũng không nhất định một vị Phật nào đó hoặc Bồ Tát, Thánh Nhân hoặc vị A-La-Hán nào đó có duyên với bạn. Đây cũng phải giảng hồi tính xem, cũng có thể sự việc trong 3.000 năm, 5.000 năm, một vạn năm hoặc 8 vạn đại kiếp. Tính ra bạn có chút duyên với vị Phật Bồ Tát hoặc Thánh Nhân nào đó. Nhờ đó, ngài dùng Đại Từ Tâm Đà La Ni hoặc Đại Bi Tâm Chú Lăng Nghiêm, hoặc dùng Đại Bi Tâm của ngài vốn có để độ tất cả phiền não và tất cả thống khổ. Diệu thuật cứu độ hóa cát tường. Trì tụng Chú Lăng Nghiêm là diệu thuật, tụng Chú Đại Bi 42 thủ nhãn cũng là diệu thuật, hoặc người đó y thuật cao minh cũng gọi là diệu thuật. Vì có một ý nghĩa trong câu chú này là năng y, tức có thể chữa trị. Diệu thuật có thể cứu bạn, hóa nguy hiểm thành cát tường. nếu bạn gặp may mắn thì sẽ giải trừ được tai nạn, cho nên khiến cho đáng lẽ chết cũng không chết. Đây gọi là hóa cát tường. 520. Mật rỉ đốt. Kệ: Chủng chủng hoành tử, oán xung thiên, sĩ cơ tầm trảo thế đại duyên, thiện giả hỷ thí phương tiện lực, giải kết thích khiên miễn ngao tiên. Nghĩa là đủ thứ hoành tử oán ngất trời, đợi cơ hội tìm người chết thế. Người thiện vui thí sức phương tiện, giải kết tội khiên hết thống khổ. Giảng giải: đủ thứ hoành tử oán ngất trời. Ai muốn thế chúng làm quỷ chết thì chúng cho rằng là bạn bè tốt của chúng, có duyên với chúng. Ví như chỗ bị tai nạn và chỗ đụng xe, vào tháng 3 năm đó có người đụng xe, tháng 3 năm sau cũng lại có người đụng xe, qua tháng 3 năm sau nữa cũng lại có người đụng xe, qua tháng 3 năm sau kế tiếp cũng lại có người đụng xe. Chỗ đó có quỷ ở đó, muốn tìm người thay thế quỷ chết. Đụng xe, chết đuối, lửa thiêu, tai nạn máy bay, xe lửa trật đường rầy, tàu chìm trong biển, vân vân cũng đều như thế, đủ thứ trong đó nói không hết. Nếu như có người treo ngược chết, chúng cũng kêu bạn treo ngược thay thế quỷ chết. Nói đến đây, tôi nhớ lại lúc tôi ở chùa Tam Duyên, Đông Bắc Trung Quốc. Vị hòa thượng Phương Trượng có cô em gái, khi ngài đang thủ hiếu thì cô em gái đã kết hôn. Không biết nguyên nhân như thế nào mà một ngày nọ cô em gái của ngài hốt nhiên nghĩ: thắt cổ chết cho rồi, thắt cổ chết cho rồi. Đang lúc khởi vọng tưởng đó thì hòa thượng Phương Trượng liền biết. Lúc đó tôi còn chưa xuất gia, Phương Trượng kêu tôi đi cứu cô ta. Sư phụ của tôi là người nông dân không biết chữ, còn tôi đây người nông dân cũng lại người nông dân làm sư phụ, cho nên đệ tử của tôi gọi tôi là Lão Thổ Bao Tử. Kỳ thật Lão Thổ Bao Tử không cần phải học, chỉ cần ngốc nghếch là được. Tôi đi đến xem thử tình hình thì thấy cô em gái của ngài Phương Trượng đang ở đó, một mặt khóc lóc, một mặt chải đầu, bôi son phấn và mặc quần áo mới. Tôi thấy tình hình như vậy bèn hỏi cô ta rằng: cô làm gì vậy? Em gái Phương Trượng nói: tôi cảm thấy sống không có ý nghĩa gì. Tôi nói: anh của cô kêu tôi đến đây xem cô, nói cô muốn thắt cổ tự tử, kêu tôi khuyên cô đừng có khởi vọng tưởng này. Em gái Phương Trượng nghe lời này bèn nói: tôi cũng không biết tại sao cứ nghĩ đến muốn thắt cổ chết cho xong, nhưng lại bỏ nhà đi không đành. Đây tức là bị ma quỷ mê hoặc. Từ chỗ này mà nhìn lại, đây đều là có ma quỷ. Quỷ là gì? Có người thì có quỷ. Quỷ tức là người biến thành. Có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu quỷ. Có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu Phật. Có người nói: tại sao tôi không nhìn thấy Phật hoặc quỷ, chỉ nhìn thấy người? Nên biết những thứ mà bạn không nhìn thấy thì nhiều lắm, không thể cho rằng vì bạn không nhìn thấy thì nói không có. Những sự việc mà bạn không nhìn thấy thì nhiều vô số. Đừng bịt tai ăn cắp chuông, tự cho rằng mình rất thông minh. Như đây thì chứng minh, đợi cơ hội tìm người chết thế. Có người thế họ chết thì họ có thể đi đầu thai. Quy củ này tức là như thế. Quỷ chết oan uổng cần chính mình đi tìm người thay thế quỷ chết, vì vua Diêm La cũng chẳng quản vấn đề này. Người thiện vui thí sức phương tiện. Người thiện tức là bậc thánh nhân, tức cũng là chư Phật Bồ Tát, dùng từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng, dùng pháp môn phương tiện để vì họ hóa giải khai mở. Giải kết tội khiên hết thống khổ. Giải kết và tiêu diệt những tội khiên của họ, bằng không mỗi ngày loài quỷ này ở chỗ hoành tử, khi cố định họ đều phải thọ sự thống khổ cực lớn. Siêu độ họ rồi thì tất cả sự thống khổ đều không còn nữa. 521. Đát Liễm Bộ Ca. Dịch: Quỷ dược thảo độc. Kệ: tâm độc ý lan hại thương sinh, tánh hóa kim thạch thảo mộc hình, bổn chất liệt ư chậm tỳ đẳng, nha phiến ma dược sát nhân tình. Nghĩa là tâm ý lan độc hại muôn sinh, tánh hóa hình vàng đá cỏ cây, bản chất rất kịch độc vô cùng, nhà phiến ma túy giết tình người. Giảng giải, câu này là quỷ dược thảo độc, tâm ý lan độc hại muôn sinh. Khi họ làm người thì tâm đã lan độc thích hại người, tánh hóa hình vàng đá cỏ cây. Chết rồi làm quỷ, tánh độc của họ bèn hóa thành loại vàng đá cỏ cây. Bản chất rất kịch độc vô cùng. Sự lan độc của loại quỷ này mãnh liệt giống như rượu chim tu hú hoặc tỳ sương. Chim tu hú rất độc, lấy lông cánh của nó bỏ vào trong rượu. Người nào uống rồi thì ngũ tạng sẽ bị cháy, bảy lỗ chảy máu. Vua chúa thời xưa muốn xử tử những vị đại thần nào thì ban cho rượu chim tu hú. Người đó uống rồi thì lập tức trúng độc mà chết. Nha phiến ma túy giết tình người. Nha phiến là thực vật làm thành. Có rất nhiều loại ma túy, thuốc á phiện cũng do thực vật làm thành. Những thứ thực vật này hàm chứa độc tố. Phía sau những thứ này là quỷ dược thảo độc tác quái, đem khí độc rải lên trên vàng đá cỏ cây. Tuy nhiên, tính chất của nha phiến và ma túy so với rượu chim tu hú, tỳ sương thì khiến cho người dùng vọng sinh một thứ sung sướng, cảm giác tự tại. Nhưng trên thực tế thì đối với con người chỉ có hại mà không có lợi. Nói tóm lại, những thứ độc này đều thuộc về tánh lửa. Do đó, tích nhiệt thành độc, trong thân thể con người có lửa nóng, bèn biến thành độc. Cho nên, thuốc Trung Quốc có rất nhiều thứ đều có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Những loại nha phiến, ma túy đều là yêu tinh hóa thân, muốn mạng người. 522. Địa lật lạc tra. Dịch: quỷ bò cạp độc. Kệ: ngoan xà phúc hiết cập ngô công, du duyên thiềm thừ cổ độc trùng, sân khuể oán hận tương tầm báo, linh văn tẩy địch hóa hanh thông. Nghĩa là rắn độc bò cạp và con rết, sâu bọ cốc nhái trùng cổ độc, sân hận oán thù tìm báo nhau, linh văn rửa sạch hóa hanh thông. Giảng giải, câu này là chỉ quỷ bò cạp độc. Quỷ này khi còn làm người thì tâm độc ác. Làm quỷ rồi, tánh độc vẫn còn không thay đổi, mà hóa thành đủ thứ loài ác thú. Rắn độc bò cạp và con rết, sâu bọ cốc nhái trùng cổ độc. Những loại độc này đều rất nguy hiểm, đều có thể cắn chết người. Sân hận oán thù tìm báo nhau. Những thứ độc trùng này khi còn làm người thì thường ôm lòng oán hận, đọa lạc vào đường súc sinh rồi, đó đây vẫn tương tàn sát hại lẫn nhau, báo thù với nhau. Linh văn rửa sạch hóa hanh thông. Chú Lăng Nghiêm có thể tẩy rửa pháp nhiễm ô thành thanh tịnh, giải trừ oán hận, khiến cho tất cả đều hóa làm cát tường. Trên đây đủ thứ độc trùng và bò cạp, sâu bọ, cốc nhái, vân vân, trong y học cũng hay dùng làm thuốc. Đây vốn là nguyên tắc lấy độc trị độc, lấy chất độc trong thân độc trùng làm thành thuốc để đối trị đủ thứ bệnh. Các độc đều thuộc tánh lửa, trong thân thể con người có ba lửa, đó là lửa tâm, lửa gan mật, lửa tướng. Nếu như trong thân thể lửa độc thạnh khắp, lửa khí lớn, thì người này rất dễ nổi nóng, biến thành sân độc. Trong các thứ độc thì sân độc là đứng đầu. Tất cả thiên tai nhân họa, nguồn gốc cứu kính của nó đều do sân độc trong tâm con người tích lũy mà thành. Sân độc tích lũy đến cực điểm thì có hiện tượng chiến tranh bùng nổ. Do đó, hiện tại bức xạ hạch tử, chiến tranh vi khuẩn, chiến tranh hóa học vân vân đâu chẳng phải là do sự nóng giận của con người mà thành. Chất độc mà lợi hại nhất là sự nóng giận. Nếu không có sự nóng giận thì dù bức xạ hạch tử ở trước mặt cũng không sợ hãi. 523. Tỷ rỉ sắc chất ca. Dịch: con bò cạp độc. Kệ: hiết độc quỷ mị tánh âm ác, ám tiễn thương nhân tử nan hoạt, độc giác bích chi thí cam lồ, khô mộc phùng xuân khởi trầm kha. Nghĩa là: quỷ bò cạp độc tánh hiểm ác, bắn tên hại người chết khó sống, độc giác bích chi thí cam lồ, cây khô gặp xuân lại đâm chồi. Giảng giải: quỷ bò cạp độc tánh hiểm ác. Câu chú này là nói về con bò cạp độc con bò cạp khi còn làm người thì thích bắn tên. Bắn tên rất là hay, khiến cho người đề phòng cũng phải chết. Loại người này họ có tư tưởng độc ác, suốt ngày đến tối đều nghĩ tưởng hại người. Tham sân si thì ngày càng nhiều, tội nghiệp thì ngày càng nặng, công đức lành thì ngày càng giảm. Như vậy họ chẳng có giới định huệ. Bắn tên hại người, chết khó sống. Vì khi họ làm người thì thích ám tiễn hại người, chết đi rồi đọa lạc thành con bò cạp. Vì gốc rễ độc của nó nhổ đi cho nên làm quỷ bò cạp. Quỷ bò cạp chứ chẳng phải con bò cạp. Nó có độc của con bò cạp nhưng bạn nhìn không thấy vì nó là quỷ. Chẳng những bò cạp có quỷ mà rắn cũng có quỷ. Con trùng có quỷ con trùng, con muỗi có quỷ con muỗi, con kiến cũng có quỷ con kiến. Bất quá quỷ này nhỏ, bạn không quan sát biết được. Có người nói, tôi không tin có quỷ. Bạn không tin có người mới có thể nói không tin có quỷ. Nếu người không có thì đương nhiên quỷ cũng không có. Quỷ là từ chúng sinh biến thành. Loài chúng sinh nào thì làm loài quỷ đó. Bất quá quỷ còn phân chia ra, có quỷ giàu, quỷ nghèo. Quỷ giàu là lúc còn sinh tiền vẫn làm những việc đức hạnh. Quỷ giàu tức là sơn thần, thổ địa thành hoàng, xã tắc vân vân. Đây đều là quỷ có tiền tài. Quỷ không có tiền tài tức là quỷ nghèo, suốt ngày đến tối tìm không được chút gì để ăn, thậm chí mấy ngàn năm một giọt nước cũng không có mà uống, lúc nào cũng đói khát nhưng vẫn không chết, vì quỷ là do nghiệp báo mà hiện ra. Quỷ bò cạp, quỷ rắn khi còn làm người cũng có chút đạo hạnh, cho nên khi làm bò cạp cũng biến thành một con quỷ bò cạp, nó là tu đạo độc chẳng phải tu thiện đạo. Xà tinh cũng như thế, xà tinh, bò cạp tinh đều rất thông minh. Tinh tức là rất thông minh, thông linh, chúng cũng có thần thông. Tuy có thần thông nhưng vô minh vẫn rất nặng. Thần thông của chúng có thể nói là âm hiểm thông, chẳng phải là dương thông mà là âm thông. Chúng chỉ minh bạch phương pháp xấu chứ không dùng phương pháp tốt, chỉ biết hại người, không biết lợi ích người, cho nên gọi là quỷ độc. Quỷ độc tức là quá khứ khi làm người thì dùng ám tiễn, lãnh tiễn hại người, cho nên đọa lạc biến thành bò cạp tinh. Chết rồi vẫn không lão thật, vẫn đi hại người, cho nên tánh của chúng âm hiểm ác độc, chẳng có gì xấu xa như chúng. Vì tâm độc của chúng tham sân si quá sâu nặng, chết rồi thì làm bò cạp. Chúng làm bò cạp mỗi ngày cũng rất khó chịu vì có độc bên trong. Tuy không thoải mái nhưng chúng cũng dùng độc để làm vũ khí đi hại người khác. Độc giác bích chi thí cam lồ. Câu chú này hàm có ý thánh nhân, thanh văn, bích chi Phật. Thánh nhân thấy loài chúng sinh này rất đáng thương xót, cho nên từ bi hỷ xả để thí nước cam lồ, chẳng những cứu bò cạp đồng thời cũng cứu người. Cho nên bò cạp cũng chẳng còn độc, người cũng không thọ nhiều quả báo, như cây khô gặp xuân lại đâm chồi. Cây khô gặp xuân lại đâm chồi, bệnh đáng chết này cũng không chết. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Tư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới. Người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam Mô A Di Đà Phật. mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tạngthuphathoc.net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tạngthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.